Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 28 của bộ truyện Tiên Nghịch, tác giả Dĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Tu Đăng. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước á, thì Vương Lâm lúc này đã chiếm luôn cái đấu tà phái rồi. Thì hắn ở trong, sau đó hắn vào đây bế quan. Thì Lý Mộ Uyển lúc này ở phía ngoài nghiên cứu những cái lưng giáp ở trên cái lưng rồng. Sau khi Vương Lâm đi ra, nói là sẽ mang Lý Mộ Uyển trở về. Thì Lý Mộ Uyển xin phép ở đây 3 ngày để nghiên cứu cái vảy rồng. Lúc này qua 3 ngày sau, Vương Lâm cầm trong tay một thứ gì đó, ngồi trên đầu cự lông. Hắn ngồi đây tĩnh tọa đã 3 ngày rồi. Sau khi thấy Lý Mộ Uyển xuất hiện thì hắn liền cất vật đó đi. Khi thân thể hắn vừa chạm đất liền nhận thấy khuôn mặt tiều tụy của đối phương. Vương Lâm nhíu mày lại hỏi: 3 ngày qua cô làm cái gì vậy? Cầm lấy nó mà uống đi. Hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một cái bình ngọc, bên trong chứa hơn 300 giọt linh dịch, đặt vào tay của Lý Mộ Uyển. Lý Mộ Uyển nhẹ nhàng ôm chiếc bình ngọc vào lồng ngực rồi nói: "Đa tạ sư huynh, ta không sao, chúng ta đi thôi." Nói xong, nét mặt của nàng thoáng ửng đỏ, dựa đầu vào vai của Vương Lâm, rồi nói tiếp: "Đi thôi, về nhà thôi." Vương Lâm im lặng một lúc, rồi tay trái vụng qua ôm lấy Lý Mộ Uyển. Thân thể hắn nhanh chóng bay lên. Phi kiếm lao ra phía trước mở đường, trong nháy mắt hai người đã biến mất ở phía chân trời. Vào lúc này, ở một tòa trà lâu trong Nam Đấu Thành có một lão già, mặt mày u ám, trên mặt có một cái mũi ưng đang đẩy cửa mà đi vào trong. Lão có một vóc người cao gầy, mặc một bộ trường bào màu xanh. Bên ngoài trường bào có thêu 7 đóa hoa mai màu vàng. Giữa mỗi đóa hoa lại thêu một chút nhụy màu đỏ, khiến cho nó hết sức sống động. Hoa mai vốn là một thứ tượng trưng cho sự thanh nhã. Mai vàng mang đến một cảm giác hết sức đời thường, nhưng mà trong hoa mai lại điểm một chút màu đỏ, liền thay đổi ngay cái cảm giác vì nó. Một vật vốn hết sức thanh nhã lại tỏa ra hơi lạnh, có chút gì đó quỷ dị. Trong khách sạn có rất đông tu sĩ, nhưng mà ngay khi lão nhân tiến vào, tiếng ồn ào trong đó lập tức biến mất. Mấy cặp ánh mắt khẽ đảo qua lão một cái rồi cụp xuống. Lão nhân đi vào khách sạn rồi cũng chẳng thèm nhìn xung quanh, mà đến một vị trí bên cửa sổ ngồi xuống. Sau khi gọi một bình rượu, lão tự mình rót ra mà uống. Đôi mày của lão lúc thì nhíu chặt, lúc thì giãn ra, chứng tỏ trong lòng đang có rất nhiều tâm sự. Lúc này khách sạn lại một lần nữa phát ra những tiếng rì rầm nho nhỏ. Quanh một cái bàn có mấy vị tu sĩ đang nhỏ giọng nói chuyện. "Cuối cùng á, Sát Tinh đánh tới đấu tà phái ở Long Sơn. Sau đó hắn đại chiến với Giải Đông Lai 3 ngày 3 đêm. Rồi sử dụng pháp bảo thần bí, một chiêu giết chết Giải Đông Lai luôn. Ta thấy Nam Đấu Thành này có lẽ sẽ có tân thành chủ rồi." Lão nhân mặc trường bào màu xanh nghe tới mấy thứ pháp bảo thần bí liền khẽ thay đổi nét mặt. "Đó là cái gì chứ? Lúc đầu ta tận mắt chứng kiến Sát Tinh nè. Lúc ấy hắn trấu lấy hơn 1000 thi thể kéo theo sau lưng. Trong lòng hắn còn có một vị tiểu cô nương tử có nhan sắc thiên kiều bá mỹ nữa kìa. Cảnh tượng như vậy cả đời này ta cũng không thể quên được đâu." Một vị tu sĩ có khuôn mặt tròn, nét mặt như đang nhớ lại, thở dài nói. Lão nhân mặt thanh bào nhíu mày lẩm bẩm vài câu. "Mấy người các ngươi nói nhỏ chút đi. Nghe nói người đó trời sinh sát tính, tu luyện công pháp cực kỳ ác độc, là tử chú thuật. Hơn nữa hắn rất ghét bị người ta đàm tiếu. Các ngươi cẩn thận đi, nếu mà để truyền đến tay của hắn thì mấy người các ngươi không đủ mạng mà đền đâu." Một thanh niên có nét mặt lạnh tanh, sau khi uống một ngụm rượu liền cười lạnh, nói. Lão nhân mặt thanh bào khi nghe đến ba chữ tử chú thuật, hai mắt liền phát sáng. Người này thân mang tu sắc lệnh, nếu vẫn còn ở tu ma hải, chỉ sợ không sống được quá vài ngày. Bây giờ, phạm vi Nam Đấu Thành này xung quanh không có nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng nếu chuyện này đồn ra ngoài hả, chắc chắn sẽ có nguyên anh kỳ tu sĩ tới đây. Nếu ta là hắn, chắc chắn sẽ tìm nơi mà trốn rồi. Tên thanh niên đó cười lạnh, lại tiếp tục uống thêm một ngụm rượu nữa. Bắt được tôi sắc lệnh hả? Hai mắt của lão nhân mặt thanh bào chợt tỏa sáng, tay phải lão khẽ chụp một cái. Thanh niên đang ngửa cổ uống rượu lập tức bị một bàn tay vô hình túm lấy. Tiểu tử nào, lão phu cảm thấy hứng thú với cái tên kia đó, người mau kể lại cho lão phu nghe xem nào. Trong khoảng thời gian ngắn, cả khách sạn trở nên yên lặng, tất cả mọi người cùng nhìn về phía lão nhân mặt thanh bào. Bàn tay của lão bóp cổ thanh niên, ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh. Ánh mắt như điện, suy nghĩ đó nhất thời xuất hiện trong đầu của đám tu sĩ. Toàn thân bọn họ có cảm giác ớn lạnh. Một vị kết đan tu sĩ đang cầm chén rượu trong tay, vội vàng cúi đầu. Ánh mắt hoảng sợ, trong lòng thầm kêu khổ. Nghĩ. Cái cảm giác này chắc chắn là nguyên anh kỳ rồi. Lão thu hồi ánh mắt lại, buông tay ra. Trên cổ gã thanh niên xuất hiện một vết hằn màu đen. Nói đi, nói tất cả những chuyện đã xảy ra đi. Lão bưng lấy chén rượu của mình, sau khi uống xong mới mở miệng ra nói. Gã thanh niên không dám thở mạnh, với tu vi trúc cơ hậu kỳ của gã thật khó có thể nhìn thấu được đối phương. Nhưng bằng vào kinh nghiệm của bản thân, gã đoán tu vi của đối phương ít nhất cũng phải là kết đan trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Trước đây nửa tháng, người đó đột nhiên xuất hiện, giết chết 10 vị tu sĩ kết đan kỳ của Đấu Tà phái. Sau đó không biết vì sao trên người hắn lại có bách nhật tu sắc lệnh. Gã thanh niên nhanh chóng kể lại tất cả những gì mà hắn đã biết được một cách chi tiết. Cặp mắt của lão già khẽ nhíu lại, tay phải phất nhẹ một cái. Hai mắt của gã thanh niên lập tức lồi ra ngoài, thân thể gã hóa thành một làn sương máu, thoáng cái đã bị gió thổi bay đi mất. Đám tu sĩ trong khách sạn cảm thấy rùng mình, trong đầu rất muốn bỏ đi, nhưng không người nào dám cất bước đầu tiên. Lão nhân mặt thanh bào hơi trầm ngâm một chút, rồi liếc mắt nhìn quanh. Sau đó lão nhìn về phía một tên tu sĩ kết đan sơ kỳ, nói. Ngươi, lại đây. Thân thể của tên tu sĩ kết đan sơ kỳ run lẩy bẩy, đứng dậy, vội vàng đi tới trước mặt của lão nhân. Gã vô cùng cung kính, run run, nói. Giảng bối Hứa Mộc thăm kiến tiền bối. Tiền bối có chuyện gì xin cứ hỏi. Giảng bối xin lấy kim đan trong người ra thệ, không hề dám nói dối lấy nửa lời, chỉ mong tiền bối khai ân. Lão nhân mặt thanh bào nâng chén rượu uống cạn, rồi chậm rãi nói. Trừ khi đi vào khách sạn, khi nghe thấy những người đó đàm luận, linh lực trong cơ thể người rất hỗn loạn à. Điều đó chứng tỏ người đã tận mắt nhìn thấy rồi đúng không vậy? Hứa Mộc hít một hơi thật sâu, trong lòng vẫn còn sợ hãi, thấp giọng nói. Dạ, giảng bối đúng là đã nhìn thấy sát tinh đó rồi. Tu vi của hắn như thế nào? Ánh mắt của lão nhân lóe lên một cái, mở miệng hỏi ngay vấn đề mà mình quan tâm nhất. Đó cũng là việc khiến cho lão cảm thấy tức giận, bởi tên thanh niên vừa rồi đã không nhắc tới. Kết đan sơ kỳ. Hứa Mộc cũng không dám khẳng định, sau đó lại vội vàng nói. Tiền bối nè, người đó thoạt nhìn có tu vi kết đan sơ kỳ, nhưng mà hắn lại có hai thứ pháp bảo. Nghe thấy hai chữ pháp bảo, nét mặt của lão nhân vẫn thản nhiên, nhưng trong lòng không còn giữ được bình tĩnh nữa. Trong đó có một thanh phi kiếm có thể thuấn di. Lão nhân có vẻ thất vọng, cầm lấy chén rượu mà uống. Ngoài ra còn có một thứ nữa, nhưng mà giảng bối không nhìn rõ, chỉ thấy nó là một đạo hồng quang, bên trong có một cái vật gì đó đó, bất cứ người nào bị dính phải nó liền lập tức hóa thành một cái xác khô mà chết à. Lão trầm ngâm một chút rồi đứng dậy, sau khi ném một viên hạ phẩm linh thạch trên mặt bàn, lão liền duỗi tay nắm lấy thân thể của Hứa Mộc. Hai người lập tức biến mất ngay tại chỗ, trong nháy mắt đã ra ngoài ngàn dặm. Lão vừa đi khỏi, đám tu sĩ trong khách sạn đều có cùng một suy nghĩ. Nguyên anh kỳ. Dưới sự dẫn đường của Hứa Mộc, thân thể của lão nhân lóe lên liên tục trong không trung. Sau khoảng nửa canh giờ đã tới vị trí của Đấu Tà phái. Thần thức mạnh mẽ của lão thoáng lướt qua một cái đã tìm được Thượng Quan Mặc. Dưới ánh mắt sững sờ của Thượng Quan Mặc, lão nhân mặt thanh bào thản nhiên bước ra một giọt bản mệnh tinh huyết từ mi tâm của gã. Sau đó lão ném Hứa Mộc sang một bên. Căn cứ theo mối liên hệ của giọt bản mệnh tinh huyết, lão nhanh chóng bay về phía Tây Nam. Nói tới Vương Lâm lúc này đang mang theo Lý Mộ Uyển bay đi rất nhanh. Do có phi kiếm bay trước mở đường nên khi hắn tới chỗ nào, sương mù dày đặc của Tu Ma Hải liền tách ra hai bên để lộ ra một con đường. Trong Tu Ma Hải, cả năm luôn bị sương mù bao phủ. Chỉ có thời gian khoảng một tháng, sương mù lại hóa thành nước biển. Ở trong Tu Ma Hải mấy năm, nhưng do Vương Lâm luôn bế quan nên vẫn chưa lần nào nhìn thấy quá trình sương mù ngưng tụ lại thành biển. Một tháng sau khi hắn tiến vào trong sơn cốc thứ 14, sương mù liền hóa thành nước biển. Từ đó về sau, trong 3 năm tiếp theo đó, quá trình đó cứ lặp đi lặp lại như vậy, mãi cho tới khi hắn đi ra. Cho đến ngày hôm nay, lại vừa lúc đến tháng mà sương mù hóa thành nước biển. Lý Mộ Uyển thì khác, gần như năm nào nàng cũng trải qua cảnh tượng đó rồi. Dưới sự bảo vệ của đại trận, nước biển không thể xâm nhập vào bên trong động phủ. Nhưng đứng từ bên trong nhìn ra ngoài, vẫn có thể nhìn thấy một làn nước biển xanh thẳm, có rất nhiều loại linh thú khó gặp bơi lội qua lại. Gần 4 năm, 4 lần biến đổi, mỗi một lần Lý Mộ Uyển đều hết sức lo lắng, tự mình chủ trì đại trận. Đợi sau khi nước biển trở lại thành sương mù, nàng mới cảm thấy yên tâm. Lúc này cảm giác ẩm ướt do sương mù mang tới, so với khi hai người đi vào năm đó còn hơn rất nhiều. Thậm chí có chỗ sương mù đã có dấu hiệu ngưng tụ thành nước nữa. Theo hướng hai người phi hành, độ ẩm của sương mù càng lúc càng cao. Cuối cùng trong sương mù thậm chí có cả những giọt nước dao động. Sắp thành biển rồi, Lý Mộ Uyển nhẹ nhàng nói. Vương Lâm vẫn im lặng không đáp. Bất chợt hắn ngừng lại, quay đầu nhìn về phía sau. Hắn ngưng thần quan sát sương mù xung quanh, chỉ thấy sương mù đang dao động một cách nhẹ nhẹ, chợt ùa về phía trước. Thậm chí có một số sinh vật sống trong sương mù cũng nhanh chóng bỏ chạy. Sư huynh, có chuyện gì vậy? Lý Mộ Uyển nhận thấy sắc mặt của Vương Lâm, liền hỏi. Không có việc gì. Vương Lâm nói xong liền tăng tốc bay về phía trước. Trong lòng hắn không hề yên tâm, căn cứ vào tốc độ dao động của sương mù, hiển nhiên phía sau đang có người nào đó đang bay tới với một tốc độ rất nhanh. Mà tu vi của kẻ đó cũng rất mạnh, nếu không cũng không thể làm cho sương mù di chuyển được như vậy. Hơn nữa sinh vật trong sương mù chỉ tản ra xung quanh mà không chạy về phía trước. Điều đó càng giúp cho Vương Lâm thêm khẳng định đang có người đuổi theo. Thực ra chuyện đó cũng hoàn toàn bình thường, giống như một cái ao nhỏ có một đàn cá. Nếu lấy một thanh kiếm đâm thẳng vào trong nước thì lập tức đàn cá sẽ tản ra xung quanh chứ không bơi về phía trước. Khi còn niên thiếu, Vương Lâm thường xuyên cùng với đám trẻ trong thôn chơi đùa, nên đối với những chuyện như thế hoàn toàn hiểu rõ. Vì thế mà lúc này hắn mới căn cứ vào tình huống mà đoán ra được. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, hắn lấy linh dịch ra uống một hớp lớn. Kim đan trong cơ thể nhanh chóng chuyển động, cấp tốc hấp thu linh khí từ trong linh dịch, hồi phục lại linh lực đã bị tiêu hao. Tốc độ của Vương Lâm tăng nhanh hơn trước một chút. Lý Mộ Uyển cũng cảm nhận được sự khẩn trương của Vương Lâm, nàng liền lấy từ trong túi trữ vật ra một ít vật liệu, bố trí thành một trận pháp đơn giản ném về phía sau. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ tán thưởng. Lý Mộ Uyển thấy như vậy trong lòng càng thêm ấm áp. Đáng tiếc lúc trước nàng đã hao phí tinh thần quá mức, nên lúc này có cảm giác lực bất tòng tâm. Thấy Vương Lâm lấy ra linh dịch uống xong, tốc độ liền tăng lên không ít. Nàng do dự một chút rồi cũng lấy ra chiếc bình mãn đưa cho, uống vào vài giọt. Ngay lập tức tinh thần của nàng hưng phấn trở lại, kinh ngạc nhìn chất lỏng ở trong bình, nàng thầm khen hiệu quả của nó. Sau đó nàng lại tiếp tục bố trí những trận pháp nho nhỏ. Hai người bay lên càng cao, lực cản vô hình dần dần tăng lên. Đây là uy lực đặc biệt của Tu Ma Hải, bất cứ người nào cố gắng lao ra cũng đều phải chịu ảnh hưởng. Lão nhân mặc thanh bào còn cách Vương Lâm khoảng 7.000 dặm, đưa tay vỗ vào túi trữ vật. Một chiếc hồ lô xanh biếc bay ra, kích thước của nó tăng lên nhanh chóng, thoáng cái đã to hơn gấp trăm lần. Lão bình tĩnh ngồi lên, hồ lô lập tức bay về phía trước, tốc độ so với vừa rồi tăng lên gấp đôi. Càng lúc Vương Lâm càng cảm giác được sương mù xung quanh dao động càng lúc càng mạnh. Một phần nguyên nhân là do tốc độ di chuyển của hắn quá nhanh, phần còn lại hiển nhiên là do tốc độ của người đang đuổi theo bất chợt cũng tăng lên nhanh chóng. Lúc này trong Tu Ma Hải, sương mù từ từ mỏng dần. Trong không gian chậm chậm xuất hiện những làn hơi nước. Nếu đứng từ trên cao nhìn xuống, sương mù trong Tu Ma Hải đã loãng tới mức độ có thể nhìn xuyên qua. Dưới ánh trăng chiếu rọi, trên mặt Tu Ma Hải phản xạ một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Một làn nước từ từ xuất hiện, từ từ lớp nước càng lúc càng dày, nhanh chóng lan ra xung quanh. Thoáng cái, trên mặt biển đã xuất hiện những cơn sóng, tiếng sóng biển lan khắp không trung. Lão nhân mặc thanh bào ngồi trên hồ lô chợt châu mày. Trước mặt lão chợt xuất hiện một cái trận pháp, mặc dù lão cũng chẳng quan tâm lắm đến nó, nhưng tốc độ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Hừ nhẹ một tiếng, lão vung tay áo, vỗ lên hồ lô. Trong nháy mắt từ miệng hồ lô phun ra một nguồn năng lượng. Chỉ thấy ngay tại miệng hồ lô xuất hiện một gợn sóng, nhanh chóng lan về phía trước. Nơi nó đi qua, trận pháp lập tức nát vụn, thậm chí sương mù, nước biển cũng bị đẩy ra xung quanh, tạo ra một cái thông đạo. Lão nhân đang ngồi trên hồ lô chợt vọt vào trong thông đạo. Lúc này toàn thân Vương Lâm hoàn toàn ướt sũng, sau khi hắn uống xong một ngụm linh dịch, bất chợt lao ra, nhảy thẳng vào trong làn nước biển. Hắn ôm lấy Lý Mộ Uyển, thân thể giống như một con cá nhanh chóng lướt tới. Trong nháy mắt, hắn đã lọt vào giữa biển khơi, quay đầu nhìn lại. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, tay hắn điểm một cái về phía phi kiếm đang bay trước mặt. Nhất thời phi kiếm biến mất tại chỗ. Sau đó Vương Lâm kéo tay Lý Mộ Uyển, giống như một thanh kiếm xuyên thẳng từ dưới biển lên trên trời. Trong nháy mắt, hai người đã từ dưới Tu Ma Hải bay lên không trung, hóa thành một đạo cầu vồng biến mất phía chân trời. Lúc này ở dưới làn nước, phi kiếm lặng lẽ ẩn mình trong những cơn sóng mà chờ đợi. Sau nửa canh giờ, ngoài khơi chợt xuất hiện một dòng xoáy. Chu vi của dòng xoáy rộng tới trăm trượng, cuốn theo vô số con sóng lớn. Tại trung tâm của vòng xoáy có một cái thông đạo nối thẳng với đáy của Tu Ma Hải. Từ từ, một cái hồ lô xanh biếc chậm rãi hiện lên. Lão nhân mặc thanh bào ngồi ngẩng đầu lên nhìn trời cao, nét mặt lão hết sức bình thản, vỗ hồ lô một cái. Đang định bay lên thì nét mặt của lão chợt thay đổi. Hai ngón tay khẽ kẹp lại trước mặt. Chỉ thấy một đạo tinh quang bị kẹp giữa hai ngón tay. Lão nhếch mép cười lạnh, nhưng thoáng cái nụ cười của lão trở nên cứng ngắc. Tia sáng giữa hai ngón tay của lão chậm rãi biến mất, để lại một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt, lão khẽ nghiêng đầu, tinh quang thoáng sượt qua mặt, lóe lên một cái trong không trung rồi biến mất. Lão già cũng chẳng thèm ngăn cản, ánh mắt âm trầm đưa tay sờ sờ vết thương trên mặt. Sau đó lão đưa ngón tay dính máu lên miệng, đưa lưỡi liếm một cái, sau đó lão nhắm hai mắt lại. Tiểu tử này lá gan lớn thiệt. Sau một lúc, lão mở hai mắt, vỗ hồ lô một cái. Lập tức hồ lô nhanh chóng thu nhỏ lại, rồi bị lão nắm ở trong tay. Lão mở nắp ra, đưa lên miệng, uống một hớp lớn. Mùi rượu thơm nồng lan ra khắp xung quanh. Tài ương của hỏa linh thú ở Hỏa Phần Quốc đã bị tứ cấp tu chân quốc diệt trừ. Nhưng linh khí ở đây vẫn nồng đậm hỏa thuộc tính, khiến cho đám tu sĩ không thể hấp thu. Hơn nữa hơi nóng trên mặt đất rất cao, dung nham chảy đầy trên mặt đất cùng với núi lửa liên tục phun trào, biến cả đất nước thành một đống đổ nát. Hoàng thành của phạm nhân khi xưa bây giờ đã chìm bên dưới dung nham rồi. Trên mặt đất không còn bất cứ một loại sinh vật nào sinh sống. Lúc này Hỏa Phượng Quốc không khác gì một mảnh đất chết. Vương Lâm và Lý Mộ Uyển phi hành với tốc độ rất nhanh. Đối với quang cảnh mặt đất, cả hai đều im lặng không nói gì. Trong lòng Vương Lâm có chút cảm khái. Năm đó nếu không phải nghịch Thiên Châu hấp thu hỏa linh thú tổ, thì chỉ sợ lúc này hắn đã bị nó thôn phệ. Tất cả chỉ có thể nói vào hai chữ may mắn. Cho dù biết trước hậu quả, nhưng nếu được quyền lựa chọn, Vương Lâm vẫn cứ làm như vậy. Hai người giống như một cái cầu vồng băng qua bầu trời, thoáng cái đã tới trước vị trí mà hai người gặp nhau lần đầu. Lý Mộ Uyển liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, không nói gì. Còn về Vương Lâm, lúc này hắn đang mãi chú ý tới người đang đuổi theo phía sau, không rảnh để ý tới chuyện khác. Đang phi hành, trong lòng Vương Lâm chợt mấy động, hắn duỗi tay phải ra, phi kiếm liền xuất hiện trên tay. Bất chợt Vương Lâm chợt dừng lại, hắn nhìn chằm chằm vào vết máu trên thân phi kiếm, cảm nhận một chút, nét mặt của hắn trở nên âm trầm. Từ giọt máu trên phi kiếm, hắn có thể cảm nhận được một nguồn linh lực dao động rất mạnh. Chỉ một giọt máu mà đã có linh lực như vậy thì tu vi của người đó đạt tới mức độ nào chứ? Lấy ra một cái bình ngọc, nhỏ giọt máu đó vào rồi nhét vào trong túi trữ vật. Trong lòng Vương Lâm cảm thấy hết sức nặng nề. Hắn ngẩng lên nhìn chữ Chu trên đầu, trong lòng cười lạnh. Sau đó không nói câu nào, nắm tay Lý Mộ Uyển nhanh chóng bay đi. Vượt qua biên giới của Hỏa Phần Quốc, từ xa có thể thấy được ngọn núi mà Hỏa Phần Minh chiếm được lúc ban đầu. Trên ngọn núi đó, dấu hiệu tứ đại phái của Hỏa Phần Minh tung bay trên cao, thể hiện rõ nơi này đã bị bọn họ chiếm đóng. Tới đây Vương Lâm đứng lại, im lặng một lúc, rồi nói. Không tiện. Lý Mộ Uyển cắn môi, nhìn về phía đằng sau rồi nói. Hai người theo ta về Lạc Hà Môn, tránh đi một chút có được không? Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, nói. Không cần. Nói xong, hắn hơi do dự, liếc mắt nhìn Lý Mộ Uyển một cái. Sau đó vỗ vào mi tâm một cái, bản mệnh tinh huyết của Lý Mộ Uyển liền bay ra. Vương Lâm cũng chưa trả lại ngay, cực cảnh thần thức của hắn tản ra, lưu lại một chút trên bản mệnh tinh phách rồi mới phóng nó đi. Đa tạ thời gian 4 năm qua, Trong bản mệnh tinh huyết này có một chút thần thức của ta. Từ nay về sau, dưới Nguyên Anh kỳ không một người nào có thể đả thương thần thức của ngươi được đâu. Thanh âm của Vương Lâm bình thản nói một cách chậm rãi. Nét mặt Lý Mộ Uyển có chút phức tạp, thấp giọng nói. Sau này có còn gặp lại nữa không? Vương Lâm than nhẹ một tiếng rồi im lặng, không trả lời câu hỏi của nàng. Hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một thứ, đưa cho Lý Mộ Uyển. Vật đó đúng là bách thú linh lô. Ngày đó sau khi giết chết con Cung Tăng, nó liền bị Vương Lâm thu lấy. Lý Mộ Uyển cầm bách thú linh lô, nhìn ngắm một chút rồi ngẩng đầu, nhẹ nhàng, nói. Tất cả đan dược mà ta luyện chế trong mấy năm qua, cùng với tác dụng cụ thể của nó đều được ghi ở trên ngọc giản này. Nói xong nàng lấy ra hơn 10 cái bình nhỏ và một tấm ngọc giản. Sau khi Vương Lâm nhận lấy, liền thả vào trong túi trữ vật, hắn ôm quyền, trầm giọng, nói. 4 năm trước, ta từng hứa sẽ bảo vệ cho ngươi được an toàn. Bây giờ ta đã hoàn thành lời hứa của mình rồi. Từ nay về sau, chúng ta không còn nợ nhau cái gì nữa. Cáo từ. Vừa nói, thân thể của Vương Lâm thoáng động, chính thức rời đi, thì Lý Mộ Uyển chợt kêu lớn. Sư huynh, ta có thứ này tặng ngươi. Vừa nói, nàng vừa lấy từ trong túi trữ vật ra một cái ngọc giản màu trắng, ném ra. Sau đó nàng xoay người, đạp kiếm quang bay về phía Hỏa Phượng Minh. Vương Lâm đón lấy ngọc giản, dùng thần thức đảo qua một chút. Lập tức tiếng nói của Lý Mộ Uyển vang lên, quanh quẩn bên tai hắn. Sư huynh, Uyển Nhi không biết tên của ngươi là gì. 4 năm qua, ngươi cũng chẳng hề nhắc tới một lần nào, mà ngươi cũng không hề biết tên của ta. Suốt 4 năm qua, Uyển Nhi cảm ơn ngươi mấy lần cứu mạng. Quãng thời gian sống ở Tu Ma Hải, suốt đời này Uyển Nhi sẽ không bao giờ quên. Uyển Nhi biết sư huynh thường hay bế quan, nên làm ra một cái ngọc phù này. Trong ngọc phù có ghi lại tinh túy trận pháp của Uyển Nhi. Trận pháp này lấy đấu long trận của đấu tà phái làm chủ, có cải biến cho tăng thêm uy lực nữa. Trận pháp ẩn chứa cả tính công kích và phòng ngự, nhưng so với công kích thì phòng ngự mới là thứ cơ bản của trận pháp đó. Lúc sư huynh bế quan, nếu gặp phải nguy hiểm thì trận pháp này có thể ngăn cản được một chút đó. Nếu như có thể, trong lòng Uyển Nhi... Cầm ngọc giản ở trong tay, Vương Lâm lặng lẽ lắng nghe những lời nói mà nàng lưu lại, ánh mắt dõi theo bóng dáng Lý Mộ Uyển đang ngày càng xa. Hắn thu hồi ngọc phù, thân thể thoáng động, dẫm lên mặt đất một cái rồi biến mất vô tung vô ảnh. Hắn vỗ trán một cái, thân thể hắn lập tức hóa thành vô số vệt sáng, biến mất trên mặt đất. Toàn thân của hắn đã chui vào trong mộng cảnh không gian. Vào lúc này, hơi thở của hắn hoàn toàn biến mất. Vương Lâm đã sớm quyết định, sau khi đưa Lý Mộ Uyển trở về, hắn sẽ đi vào mộng cảnh không gian. Kỳ hạn 100 ngày của tru sát lệnh đối với hắn mà nói cũng chỉ tương đương với vài ngày tu luyện trong mộng cảnh không gian mà thôi. Đó cũng là nguyên nhân mà tại sao hắn biết rõ sự nguy hiểm của vạn ma bách nhật tru sát lệnh, nhưng vẫn dứt khoát giết chết Tiễn Khung. Lão nhân mặc thanh bào đuổi theo tới Hỏa Phượng Quốc. Sau khi Vương Lâm biến mất một lúc, lão liền hiện thân ngay tại vị trí mà hắn vừa mới đứng. Nét mặt của lão hết sức nghi hoặc, cúi đầu nhìn xuống đất, thân thể lão nhanh chóng độn thổ, tìm kiếm một hồi. Một lúc sau, lão chui lên mặt đất, nét mặt càng thêm kinh ngạc. Lão lẩm bẩm, nói. Hoàn toàn biến mất rồi, ngay cả cảm ứng của bản mệnh tinh huyết cũng không thể phát hiện ra. Xem ra trên người tiểu tử này có không ít bí mật đây. Đúng lúc này, lão chợt ngẩng đầu, nhìn về phía 3 đạo cầu vồng đang cấp tốc bay tới, thoáng cái 3 luồng ánh sáng đã hạ xuống đất, hiện ra 1 nữ 2 nam. Nữ tử đứng giữa mặt cung trang, phong thái hết sức trang nhã. Bên trái nàng có 1 nam tử, tướng mạo đường hoàng, nghi biểu phi phàm, mặc một bộ trường sam màu đen, thoáng nhìn có nét giống như một vị văn sĩ. Bên phải nữ tử là một lão nhân cao lớn có khuôn mặt hùng hào. Khuôn mặt lão nhân có chút khác với người bình thường, đôi mắt rất to, trong cặp đồng tử có 1 ngọn lửa đang thiêu đốt. Lão nhân mặc thanh bào, liếc mắt nhìn 3 người một cái, bình thản nói. 3 vị, có chuyện gì? Nữ tử đó đúng là Phượng Loan, tu sĩ nho nhã bên cạnh chẳng cần phải nói cũng biết đó chính là đạo lữ song tu của nàng, Dương Sâm. Lão nhân còn lại chính là một trong số Nguyên Anh lão tổ của Chiến Thần Điện, có tu vi tương đương với Dương Sâm. Dương Sâm có chút e ngại, liếc nhìn lão già một cái. Tu vi của đối phương thì gã không thể nhìn thấu, vì vậy gã ôm quyền, nói. Đạo hữu là người của Tuyên Vũ Quốc hả? Lão nhân mặc thanh bào nhíu mày, nói. Ai là đạo hữu của ngươi? Cút ngay cho lão phu, nếu không ta lấy Nguyên Anh của ngươi đi luyện bảo bây giờ. Dương Sâm biến sắc, cười lạnh mấy tiếng, đang định mở miệng nói tiếp thì lão nhân mặt đỏ chợt giơ tay cản lại. Cặp mắt to nhìn chằm chằm vào 7 đóa mai vàng trên vạt áo của đối phương, ánh mắt lão khẽ biến, ôm quyền, nói: Các hạ đến từ Tu Ma Hải hả? Dương Sâm và Phượng Loan liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt hai người cùng nhìn thấy đóa hoa mai trên áo của lão nhân. Lão nhân mặc thanh bào nhíu mày, không đủ kiên nhẫn nữa. Lão phất tay một cái, cả ba người cùng cảm nhận được có một trận cuồng phong nổi lên, đẩy bay bọn họ ra cả ngàn trượng, thậm chí ngay cả Nguyên Anh cũng có dấu hiệu ly thể. Sau khi cố gắng đứng vững, nét mặt ba người trở nên âm trầm. Dương Sâm trầm giọng nói: Tu vi như thế nào? Ít nhất là Nguyên Anh hậu kỳ. Lão nhân mặt đỏ khổ sở nói: Trâu Bưng nè, mấy đóa mai vàng đó có ý nghĩa gì? Phượng Loan câu mày hỏi: Chắc các ngươi cũng từng nghe nói qua, 300 năm trước khi ta còn chưa gia nhập vào Chiến Thần Điện đã từng du ngoạn ở Tu Ma Hải. Với tu vi Nguyên Anh sơ kỳ của ta, chỉ cần không đi vào những vị trí nguy hiểm thì hoàn toàn có thể bảo vệ được tính mạng. Ở Tu Ma Hải có 999 ngôi thành, trong nội hải có hơn 300 ngôi. Tuy nhiên trong số hơn 300 ngôi thành đó, có 7 tòa thành trì được mọi người gọi là Thất Mai Chi Địa. Vị trí của 7 ngôi thành đó được bố trí giống như những cánh hoa mai vậy. 7 vị thành chủ ở đó có tu vi sâu không thể lường được, gia đồn bọn họ đã đạt tới quá thần kỳ. Nhưng đó cũng chỉ là tin đồn, chưa biết là thật hay là giả. Người vừa rồi là... Phượng Loan nhíu mày hỏi. Người vừa rồi, nếu ta đoán không sai, thì đó chính là một trong 7 vị thành chủ của Thất Mai Thành. Có điều ma tu trong Tu Ma Hải, nhất là ma tu ở nội hải rất ít khi rời đi. Lần này hắn tới đây có lẽ cũng chẳng dừng lại lâu lắm đâu. Lão nhân mặt đỏ nghiêm túc nói. Ba người nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy nặng nề. Bọn họ đứng từ xa nhìn về vị trí của lão nhân, sau đó đi vòng qua để về ngọn núi của Hỏa Phượng Minh. Vừa rồi ba người cảm nhận được gần đó có thần thức của Nguyên Anh tu sĩ, bọn họ cứ tưởng là người của Tuyên Vũ Quốc, nhưng mà không ngờ kết quả lại khiến cho bọn họ lo lắng. Sau khi đảo qua vài vòng, lão nhân mặc thanh bào chợt hừ nhẹ một tiếng. Lão triển khai thần thức mở rộng phạm vi tìm kiếm. Vào lúc này lão chẳng bỏ qua bất cứ một dấu hiệu nào cho dù là nhỏ nhất. Thần thức của lão nhân đảo qua từng tấc đất xung quanh, từ từ thần thức của lão càng lúc càng rộng, tới gần Hỏa Phượng Minh, nhưng lão vẫn không dừng lại, còn đảo qua một vòng, sau đó mới thu về. Cứ như vậy mấy lần liên tiếp, lão vẫn không hề cảm thấy được một điều gì khác biệt cả. Nỗi nghi hoặc trong lòng lão giả càng ngày càng lớn, trầm ngâm một chút, thân hình hơi động đã biến mất khỏi chỗ. Lão di chuyển với tốc độ nhanh chóng xuyên qua Hỏa Phượng Quốc, từ một chỗ biên giới của Hỏa Phượng Quốc tiến nhập sang nước láng giềng Thiên Mậu. Mục tiêu của gã là trung tâm của Thiên Mậu Quốc, một tòa thông thiên tháp. Bên trong tháp chính là thượng cấp sứ giả Thiên Mậu Quốc. Cũng không phải tất cả các tu chân quốc cấp 3 đều có thông thiên pháp, như Hỏa Vân Quốc, Tuyên Vũ Quốc là không có. Đây là nguyên nhân Hỏa Vân Quốc mới chọn cách xâm lấn Tuyên Vũ Quốc, chứ không phải là Thiên Mậu Quốc. Vương Lâm ở bên trong mộng cảnh không gian bế quan, thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã vượt qua 100 ngày. Hôm nay trong giây lát, Vương Lâm mở hai mắt ra, chữ tru với màu đỏ như máu trên đỉnh đầu hắn chậm rãi nhạt dần đi, cuối cùng cũng không còn màu đỏ nữa, nó biến thành màu xám trắng. Bốn phía xung quanh xuất hiện một tầng ba động vô hình, một mảng không gian bên trong mộng cảnh không gian sáng lên. Nguyên ban đầu ánh sáng ở đây có chút mờ tối, nhưng lúc này đã nhanh chóng sáng lên. Ánh sáng lan tỏa ra xung quanh khiến cho mộng cảnh không gian sáng lên. Hiện tượng này không ngừng mở rộng, cuối cùng không còn chỗ nào là không xuất hiện ánh sáng nữa. Vương Lâm kinh ngạc nhìn biến hóa xảy ra trước mắt này, trong lòng thầm khiếp sợ. Ngay sau đó chữ tru trên đỉnh đầu hắn chậm rãi thu nhỏ lại. Một cổ linh lực to lớn ba động ở trong mộng cảnh không gian bỗng xuất hiện ba động càng lúc càng mãnh liệt. Dần dần ở trên không trung xuất hiện một viên tu đan. Ở trên viên tu đan này có một ngọn lửa chậm rãi tản mát ra. Vương Lâm hít sâu một hơi, tay phải hóa thành trảo, viên tu đan lập tức rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Dùng thần thức quan sát một chút, viên tu đan này ẩn chứa linh lực ba động. Đây đúng là do tổng tu vi của kết đan kỳ tu sĩ phát ra. Lý Mộ Uyển ngày đó từng giảng giải chi tiết về cái vạn ma bách lý tru sắc lệnh cho hắn nghe rồi. Lúc này trong lòng hắn hơi trầm ngâm một chút, nhưng cũng không ngay lập tức phục dụng mà thu vào trong túi trữ vật. Khỏa tu đan này Vương Lâm định để dành tới khi kết anh sẽ sử dụng, lúc đó khả năng thành công sẽ lớn hơn một chút. So với xác suất trở thành kết đan kỳ, xác suất trở thành nguyên anh kỳ càng nhỏ hơn vô số lần. Vương Lâm biết sở dĩ bản thân hắn có thể kết đan thành công cũng là nhờ công hiệu của Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết cùng với Thiên Ly Đan do Lý Mộ Uyển luyện chế ra. Hai thứ này chỉ cần thiếu một cái thì hắn cũng chưa chắc có thể thành công. Đến lúc đó mà thất bại thì cả đời phải dừng lại ở trúc cơ kỳ. Bây giờ kết đan đã thành công rồi, nhưng mà trong tương lai không xa lại có một cánh cửa gian nan hơn nữa để bước qua. Đó chính là nguyên anh kỳ. Muốn kết anh thành công thì khó khăn rất lớn. Vương Lâm tự nhận lấy tư chất của thân thể Mã Lương mà muốn làm được điều này thì hy vọng quá xa vời. Trừ khi có thể giống như Lý Mộ Uyển, nói có thể tìm đan dược trong truyền thuyết để gia tăng tỷ lệ kết anh. Nhưng những cái loại đan dược này phải ngũ cấp tu chân quốc mới có thể xuất hiện. Hơn nữa số lượng lại ít tới đáng thương. Kết anh, mặc dù là trong mộng cảnh không gian, không tới 100 năm thì không thể thành công được. Bây giờ nhiệm vụ ưu tiên nhất của ta là lựa chọn một loại công pháp tu luyện. Hoàn Tuyền Thăng Khiếu Quyết đã tới cực hạn rồi. Lúc này Tư Đồ Nam lại chưa thức tỉnh nữa. Hết thảy mọi việc đều phải dựa vào bản thân của mình rồi. Vương Lâm thầm nghĩ, công pháp tu luyện kết đăng kỳ bây giờ là ưu tiên hàng đầu của hắn. Nhưng lựa chọn công pháp để tu luyện thì có chút khó khăn. Những công pháp có trong tay Vương Lâm phần lớn là do hắn giết người có được. Trong đó cũng có không ít phương pháp tu luyện kết đăng kỳ. Nhưng công pháp có đủ các loại, loại nào hơn, loại nào kém, rất khó có thể lựa chọn. Đây cũng không phải là điểm quan trọng nhất, mà ý định của Vương Lâm chính là lựa chọn một loại công pháp có thể đề cao tỷ lệ kết anh thành công. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn lóe lên quang mang vài lần. Căn cứ vào trí nhớ của Mã Lương, thần đạo chi thuật của Chiến Thần Điện tựa hồ có công hiệu này. Bất quá làm cho Vương Lâm phải nghi hoặc, chính là thần đạo thuật của Chiến Thần Điện mà có hiệu quả này. Như vậy hẳn sẽ dẫn tới lòng tham của tứ cấp tu chân quốc nổi lên mà cướp lấy rồi. Mặc dù tứ cấp hay ngũ cấp tu chân quốc tựa hồ cũng không thể không quan tâm đến chuyện này. Nhưng căn cứ vào trí nhớ của Mã Lương, thần đạo thuật của Chiến Thần Điện lại chưa bao giờ làm cho tu chân quốc cấp cao chú ý. Đây là điều làm cho Vương Lâm cảm thấy khó hiểu nhất. Bất quá nó lại là đầu mối duy nhất lúc này. Vương Lâm âm thầm quyết định, nhất định phải chiếm được thần đạo thuật. Trong trí nhớ của Mã Lương, thần đạo thuật là một loại hàng nhái, trái qua sự lĩnh ngộ của tiền nhân mà dần dần tu sửa lại. Cái mà Vương Lâm muốn chính là bản thân đạo thuật nguyên thủy nhất. Vương Lâm làm những chuyện này cũng vì muốn bảo đảm bản thân ngày sau có thể kết anh thành công. Chỉ có sớm chuẩn bị hết thảy thì đến lúc đó xác suất thành công mới đạt tới mức cao nhất. Chỉ bất quá một cái công pháp tu luyện vẫn làm cho Vương Lâm có chút bất an. Kết anh không thể so được với kết đan, nhưng phải biết rằng một nhị cấp tu chân quốc có thể trở thành tam cấp hay không thì phải xem quốc gia đó có người nào kết anh thành công hay không. Bởi vậy mới có thể thấy được quá trình kết anh này vô cùng khó khăn. Vương Lâm thầm than một tiếng, hắn một lần nữa nhắm mắt lại. Ở trong mộng cảnh không gian tiến hành thổ nạp thêm vài ngày, hắn mới chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, hắn tới chỗ của Tư Đồ Nam và cha mẹ một chuyến, yên lặng đứng đó một hồi, ánh mắt của hắn càng trở nên kiên định. Thân thể hắn nhoáng một cái đã rời khỏi mộng cảnh không gian. Ở một chỗ sâu dưới lòng đất, ánh sáng bảy màu lóe lên, hư ảnh dần ngưng tụ thành thực. Vương Lâm trong nháy mắt hiện thân đã lập tức tiến hành di chuyển. Cùng lúc đó, hắn cũng bắt đầu triển khai toàn bộ thần thức, tiến hành quan sát động tĩnh của bốn phía xung quanh. Bên ngoài lúc này trời đã về khuya rồi, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Vương Lâm trầm ngâm một chút, hướng về phía Hỏa Phần Minh mà đụng đi. Nhưng hắn chưa đụng được ra xa, thần thức bỗng truyền về cảm giác nguy hiểm. Hắn không cần nghĩ ngợi, thân hình lập tức chui sâu xuống. Thổ đụng thuật được hắn vận dụng tới cực hạn, trong nháy mắt đã từ 30 trượng cách mặt đất đã xuống tới 100 trượng. Tốc độ của hắn vẫn không hề giảm xuống. Tiểu tử kia, lão phu đợi ngươi đã suốt 97 ngày rồi. Một âm thanh già nua từ từ truyền vào trong thần thức của Vương Lâm. Đầu óc Vương Lâm hơi dại đi, gai ốc nổi lên khắp người, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm hơn, không nói lời nào mà tiếp tục đụng sâu xuống dưới. 100 trượng, 200 trượng, 300 trượng, 400 trượng, mãi cho tới khi xuống dưới 1000 trượng thì từ bên dưới bắt đầu truyền tới lực ngăn cản. Khi Vương Lâm phát hiện ra lực ngăn cản này, đã lập tức thay đổi phương hướng để tiếp tục bỏ chạy. May mắn mà lão phu đã mượn thủ hành chu đến đây nha. Nếu không, khi ngươi chạy tới gần ngoại tâm sẽ xuất hiện lực cản, lúc đó mà muốn bắt được ngươi cũng sẽ gặp chút khó khăn rồi. Thanh âm của người nọ vẫn thông qua thần thức không nhanh không chậm truyền tới. Vương Lâm vẫn không nói lời nào. Đang trên đường di chuyển, hắn bỗng đổi phương hướng. Lúc này hắn đang di chuyển lên trên, chỉ trong nháy mắt từ độ sâu 1000 trượng đã lên tới 100 trượng. Ngay sau đó thân ảnh Vương Lâm xuất hiện ở trên mặt đất. Khi hắn xuất hiện đã nhìn thấy ngọn núi Hỏa Phượng Minh ở ngay trước mặt rồi. Khi vừa xuất hiện trên mặt đất, Vương Lâm nhanh chóng xác định phương hướng rồi chạy về phía ngọn núi. Khi hắn tới gần ngọn núi, một đạo màn sáng lập tức xuất hiện ngăn cản. Trong nháy mắt đó, hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một khối ngọc giản thân phận, Vừa xuất ngọc giản ra, tấm màn ánh sáng đó không hề ngăn trở Vương Lâm. Hắn trực tiếp tiến vào bên trong. Khi vừa tiến vào, hắn dừng lại, quay đầu nhìn tình hình phía sau một chút. Lúc này ở trên mặt đất, một chiếc thuyền màu đen bằng gỗ từ trong lòng đất lao lên. Thanh Sam lão giả đứng ở trên thuyền, cách tấm màn ánh sáng một đoạn đánh giá Vương Lâm. Lão gật đầu, nói: "Không sai, thần thức quả nhiên có chút cổ quái. Thân thể mặc dù đã khế hợp, nhưng vẫn còn có chút không phối hợp được. Đây chắc là do đoạt xá rồi. Tiểu tử, ngươi nên đi theo ta đi thôi, nơi này không thích hợp cho ngươi lưu lại đâu." Sắc mặt Vương Lâm có chút âm trầm, cười lạnh, nói. Khóe miệng Thanh Sam lão giả hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười cổ quái. Tay phải hơi ấn lên tấm màn ánh sáng, từ trên tấm màn ánh sáng truyền tới thanh âm răng rắc. Sau đó chỉ trong nháy mắt đã hóa thành từng mảnh nhỏ, cả ngọn núi phía sau bị chấn động. Đám người Nguyên Anh kỳ tu sĩ của Hỏa Phượng Minh bị dọa cho kinh hoàng, cả đám lập tức bay ra. Lão giả chưa kịp thu tay lại, Vương Lâm đã quay đầu tiếp tục bỏ chạy. Thanh Sam lão giả cười lạnh một tiếng, đang muốn tiến hành truy đuổi, thì lúc này ở giữa không trung xuất hiện một Nguyên Anh kỳ tu sĩ của Tà Ma Tông, gã quát to: "Đạo hữu, vì sao hủy hộ sơn đại trận của chúng ta?" Mấy ngày nay, đối phương ở phụ cận dừng lại 3 tháng, bình thường chỉ cần an tĩnh ở một chỗ dùng thần thức quét qua như tìm kiếm cái gì đó. Thần thức của đối phương rất mạnh, thậm chí thần thức của Nguyên Anh kỳ tu sĩ trong Hỏa Phượng Minh cũng kém cả đối phương, khiến cho những người ở bên trong Hỏa Phượng Minh phải lo lắng. Suốt thời gian này, Nguyên Anh kỳ tu sĩ của Hỏa Phượng Minh không lúc nào là không theo dõi động tĩnh của đối phương. Hôm nay mặc dù vừa nhìn thấy một đệ tử của bản minh nhảy vào trong trận, bọn họ còn chưa kịp tra xét đã phải trợn mắt nhìn hộ sơn đại trận bị đối phương nghiền nát chỉ sau một cái ấn tay. Nếu không để ý tới thì mặt mũi của Hỏa Phượng Minh sẽ không còn. Hôm nay đến lượt của Tà Ma Tông hộ sơn, vì vậy Nguyên Anh kỳ tu sĩ này không thể không đặt câu hỏi. Trong suy nghĩ của gã, mặc kệ đối phương có trả lời hay không thì cuối cùng gã cũng phải đặt câu hỏi. Nếu đối phương nguyện ý trả lời thì sẽ trả lời, còn nếu đối phương không trả lời, gã cũng không hỏi tiếp nữa. Thanh Sam lão giả nhìn chằm chằm vào cái tên tu sĩ của Hỏa Phượng Minh, mở miệng nói chỉ một chữ: "Biến!" Một chữ này vừa thoát ra khỏi miệng của lão, giống như hóa thành một ngọn sóng lớn, dần khuếch tán ra xung quanh. Không khí ở bốn phía xung quanh bị làn sóng này đánh tới, lập tức trở nên dao động kịch liệt. Trừ những thứ đó ra, vô số âm thanh ở bên tai Nguyên Anh tu sĩ kia vang lên từng tầng lớp lớp. Đợi đến khi âm thanh đó tiêu biến, Thanh Sam lão giả đã biến mất tại chỗ, còn tu sĩ Nguyên Anh kỳ phía trước miệng mũi bắt đầu chảy máu, nói không nên lời. Nhưng rất nhanh sau đó, Thanh Sam lão giả một lần nữa quay về. Sắc mặt của lão lúc này âm trầm hơn trước, nhìn chằm chằm vào ngọn núi phía trước. Lão dần nhắm hai mắt lại, thần thức khổng lồ theo đó mà khuếch tán ra xung quanh. Thần thức của lão đảo qua vạn người ở trên núi, thậm chí ở dưới độ sâu nghìn thước cũng không bỏ qua. Nhưng càng dò xét, gương mặt càng trở nên câu có. Sau đó thân hình của ông ta thoáng cái đã biến thành hai người, rồi bốn người. Bốn người đều giống lão như đúc, chúng tản ra bốn phía, phát tán thần thức không ngừng tìm kiếm. Tuy nhiên cuối cùng cũng không thu hoạch được cái gì. Lão giả dậm chân, cả ba phân thân kia đều thuấn di ra khắp bốn hướng của Tuyên Vũ Quốc, tiến hành tìm kiếm. Lão khoanh chân ngồi xuống, ngay sau đó một đạo thần thức lập tức phong tỏa khắp nơi. "Chỉ còn lại thời gian 3 năm, tiểu tử kia, 3 năm này bắt được ma quân ta, cho dù phải luyện hóa toàn bộ Tuyên Vũ Quốc cũng phải tìm ra ngươi. Hời, nếu không phải tiểu tử này có thể sử dụng thứ chú thuật, lão phu đã không phải tốn nhiều công sức như vậy rồi." Một bản thể và ba phân thân chia làm bốn phương hướng, liên tục đưa thần thức phát tán ra mà tìm kiếm. Vì vậy toàn bộ Tuyên Vũ Quốc đều bị lão giả nắm rõ như lòng bàn tay. Hễ là tu sĩ ra vào Tuyên Vũ Quốc đều bị thần thức của lão phong tỏa. Kể từ đó, hành động của từng người bị Bát Cực Ma Quang nắm rõ như lòng bàn tay. Lão quân này luôn bám theo Vương Lâm không rời, từ Nam Đấu Thành trong Tu Ma Hải truy kích, trên đoạn đường đó đi qua Hỏa Phượng Quốc, trực tiếp tiến vào Tuyên Vũ Quốc, nhưng đến đây đột nhiên biến mất không còn tâm tích. Mặc cho lão có bao nhiêu bản lãnh cũng không tìm ra được nửa điểm manh mối. Dưới sự phân tích của ông ta thì cho rằng đối phương sẽ ẩn thân ở sâu trong lòng đất. Nhưng mà sau khi cẩn thận tìm kiếm bên dưới lòng đất thì vẫn không có thu hoạch gì. Tuy nhiên lòng tin của ông ta vẫn không yếu đi. Khi ở Nam Đẩu Thành nghe nói người này sử dụng tử chú thuật, tim lão không khỏi đập thình thịch. Trong lòng lão đang có một kế hoạch rất lớn. Nếu có sự trợ giúp của tử chú thuật thì sẽ dễ hoàn thành hơn rất nhiều. Cho nên lão mới hao tổn hết tâm lực đuổi theo. Với thực lực của lão, nếu muốn bắt Vương Lâm thì rất đơn giản. Thế nhưng hành tung của đối phương lại xuất quỷ nhập thần. Sau khi biến mất thì không hề xuất hiện nữa.

Sắc mặt của Vương Lâm trở nên âm trầm, quay người lại nhìn Thanh Sam lão giả, lạnh giọng nói: "Tiền bối, rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Thanh Sam lão giả nhìn Vương Lâm một hồi lâu mới nói: "Ta muốn mượn tử tru thuật của ngươi." Vương Lâm trầm ngâm một chút, nhìn những tia chớp đang bao vây bốn phía, từng đạo âm ba từ bốn phương tám hướng truyền tới. "Ta muốn biết nguyên nhân." Thanh Sam lão giả trầm ngâm một chút, lắc đầu, nói: "Việc này chưa đến lúc nói rõ, bất quá lão phu sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu ngươi đồng ý đi theo ta, ta sẽ đưa cho ngươi một viên hóa đan." Thần sắc bên ngoài của Vương Lâm thì vẫn như thường, nhưng trong nội tâm hắn đang dao động. Hóa đan hắn đã từng nghe Lý Mộ Uyển đề cập tới rồi. Đây là đan dược cực kỳ trân quý. Ngoài tác dụng giống như tu đan ra, còn có thể đề cao tu vi lên một cảnh giới. Từ sơ kỳ lên trung kỳ, xác suất thành công rất lớn. Từ trung kỳ đến hậu kỳ, xác suất thành công hơi nhỏ. Nhưng nếu không thành công thì nó cũng trợ giúp linh lực trong cơ thể có một bước nhảy vọt, vì ngày sau mà chuẩn bị trụ cột. Vương Lâm trầm tư chốc lát, sau đó ngẩng đầu nhìn lão giả không nói gì. Đấy lòng hắn có chút nghi hoặc. Tu vi của đối phương hắn mặc dù không nhìn thấu, nhưng chỉ cần một cái nhấc tay của lão đã có thể phá vỡ hộ sơn đại trận của Hỏa Phần Minh. Một tiếng hét có thể làm cho Nguyên Anh kỳ tu sĩ không dám tiến lên. Tu vi bậc này nếu không phải đã đạt tới Nguyên Anh kỳ đại viên mãn thì cũng đã vượt qua Nguyên Anh, chính thức bước vào cảnh giới hóa thần kỳ rồi. Với tu vi đó thì có thể áp chế Vương Lâm bất kỳ lúc nào, thậm chí còn có thể đem bản thân hắn luyện hóa thành con rối nữa. Kể từ đó trở đi sẽ phải nghe lệnh của lão hoàn toàn. Tựa hồ không cần như tình huống này, phải lấy ngữ khí trao đổi để thương nghị với hắn như vậy. Chuyện này nhất định có vấn đề. Trong lòng Vương Lâm thầm nghĩ, nhưng biểu hiện ngoài mặt lại không có chút dị thường nào. Hắn trầm ngâm chốc lát, trong lòng cười lạnh, nhìn chằm chằm về phía của lão giả lắc đầu. Thanh Sam lão giả mặt không đổi sắc, bình thản nói: "Muốn chết hả?" Tay phải lão hóa thành trảo, những tia chớp xung quanh Vương Lâm lập tức thu nhỏ vòng vây lại. Thân hình Vương Lâm không hề nhúc nhích, lạnh lùng nhìn lão giả, khóe miệng hắn lộ ra một tia chăm chọc. Vòng vây của những tia chớp càng lúc càng nhỏ, cuối cùng cơ hồ kề sát thân thể của Vương Lâm. Tóc của hắn bị những gợn gió thổi lên đụng phải tia chớp đều hóa thành bụi phấn. Lúc này lão giả cũng ngừng lại, nhìn Vương Lâm trầm giọng nói: "Tâm tính không tồi, ngươi tưởng rằng lão phu sẽ không giết ngươi sao?" Ánh mắt chăm chọc của Vương Lâm càng lúc càng đậm, bình thản nói: "Một viên hóa đan vẫn chưa đủ." Ánh mắt lão giả nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, đáy lòng lão có chút tức giận. Nếu không phải khi đi đến nơi đó thì trong cơ thể không được có bất cứ cái loại cấm chế nào, thì lão đã sớm hạ cấm chế trong cơ thể của Vương Lâm mà không phải phiền toái như bây giờ rồi. Hơn nữa sau khi tiến vào nơi đó, toàn bộ cấm chế sẽ mất đi hiệu lực. Trọng yếu nhất chính là lão muốn đối phương sử dụng tử chú thuật. Nếu trong lòng đối phương sinh ra oán hận, lòng có ý định ngọc đá cùng tan thì sẽ rất nguy hiểm. 1000 năm trước lão lần đầu tiên tiến vào cũng bởi vì điều này mà suýt nữa thì đã chết trong đó. Trải qua ngàn năm tu dưỡng gần đây mới khôi phục lại tu vi. Mặc dù tu vi cũng có chút tỉnh tiến, nhưng mà địa phương đó quá mức nguy hiểm. Vì vậy đối với Vương Lâm, lão không thể hạ cấm chế, cũng không thể xuống tay quá mạnh, hết thảy đều dùng lợi để dụ dỗ. Lúc này nghe được lời nói của Vương Lâm, nội tâm lão thầm chửi một tiếng, sau đó mới vùng tay lên điều khiển những tia chớp tản ra. Ánh mắt Vương Lâm cũng không chớp một cái nào, đến liếc mắt một cái để nhìn lôi điện cũng không, hắn chỉ lẳng lặng nhìn Thanh Sam lão giả. "Ngươi muốn gì cứ nói đi, đừng ngại." Lão giả quyết đoán nói: "Ta muốn biết đi đến nơi đó có nguy hiểm hay không?" Thanh âm Vương Lâm vô cùng bình thản, nhưng ngữ khí lại tràn ngập sự kiên định. Thanh Sam lão giả khẽ cười, nói: "Có rất nhiều nguy hiểm, lão phu cũng không muốn gạt ngươi. Nguyên Anh sơ kỳ tiến vào là cửu tưởng nhất sinh. Nếu là trung kỳ gặp vận khí tốt có thể bảo vệ tính mạng. Chỉ có hậu kỳ cảnh giới, đạt tới giả thần cảnh giới mới có thể an toàn tiến vào. Bất quá nếu không cẩn thận vẫn có thể bị chết nữa." Lão giả dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nhưng nơi đó mặc dù nguy hiểm lại có thu hoạch rất lớn, pháp bảo, đan dược, công pháp có thể nói cái gì cần có thì đều có cả. Trừ những thứ đó ra còn có anh biến đan trong truyền thuyết nữa. Chỉ cần sử dụng một khóa thôi lập tức có thể có cơ hội trở thành anh biến kỳ cường giả. Về phần nguy hiểm hả, ngươi không nhất định lo lắng đâu. Ngươi có tử chú thuật, nó ở trong đó có tác dụng rất là lớn. Tối thiểu thì giai đoạn đầu tiên ngươi sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng ở giai đoạn sau, nếu ngươi có lòng tham, lập tức sẽ chết không có chỗ chôn." Vương Lâm nghe xong trầm ngâm một chút, trong lòng hắn thầm phân tích lời nói của lão giả, bản thân hắn cũng chỉ tin vài phần trong đó. Người ta xem tu vi của ngươi hẳn là vừa mới kết đan không lâu. Thôi vậy, ta có một khóa lập anh đan, nếu ngươi đồng ý đi theo ta, ta sẽ đưa cho ngươi. Hơn nữa đi đến nơi cuối cùng có bảo vật, ta hứa sẽ đưa cho ngươi một kiện, như thế nào? Lập anh đan thì hắn từng nghe Lý Mộ Uyển nhắc tới rồi. Loại đan dược này khi kết anh, ăn vào sẽ gia tăng một chút tỷ lệ thành công. Đan dược này ở tam cấp tu chân quốc thuộc dạng cực kỳ quý hiếm. Dù là tứ cấp tu chân quốc cũng không thấy nhiều lắm. Chỉ có ngũ cấp tu chân quốc mới nắm giữ phương pháp luyện chế trong tay. Vương Lâm trầm tư chốc lát, hắn đối với những lời của lão giả thần bí này có chút động tâm. Hắn không cầu có thể đạt được anh biến đan trong truyền thuyết, chỉ cầu có thể lấy được công pháp gia tăng hiệu quả kết anh và một ít đan dược. Nếu không có ngoại lực tương trợ, Vương Lâm không biết mình phải tu luyện tới ngày tháng năm nào mới có thể tiến vào nguyên anh kỳ. Hơn nữa chuyện này nếu mà hắn kiên quyết không đáp ứng, đối phương biết đã vô vọng rồi thì chắc chắn sẽ không chút do dự ra tay giết chết hắn. Kể từ đó, bày ra trước mặt hắn chỉ có một con đường để lựa chọn mà thôi. Được, ta đáp ứng. Vương Lâm gật đầu, nói. Thanh Sam lão giả nhìn chằm chằm Vương Lâm một chút, đột nhiên nói. Lúc trước khi tức của người biến mất hai lần, ngươi làm sao có thể làm được vậy? Vương Lâm nhìn lão giả không nói gì, hai người cứ yên lặng nhìn nhau trong chốc lát. Một hồi sau, lão giả thu hồi lại ánh mắt của mình, cũng không đề cập tới cái vấn đề này nữa. Lão lạnh giọng, nói. Còn chưa tới nửa năm nữa, địa phương đó sẽ được mở ra. Nếu người ở trên đường cố gắng đào tẩu, thì lão phu sẽ không cho người bất cứ cơ hội nào, trực tiếp luyện hóa người cho xong. Vừa nói, bàn tay to của lão vừa vung lên, ở giữa không trung vẽ ra một cái phù văn, rồi đưa nó tiến nhập vào trong cơ thể của Vương Lâm. Nó sẽ không gây ra thương tổn cho ngươi, chỉ là phòng ngừa ngươi một lần nữa biến mất. Chỉ cần sau khi tới địa phương đó, lão phu sẽ tự giải khai cho ngươi. Vương Lâm đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi, nếu đổi thành hắn cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Hơn nữa nếu đối phương muốn hạ một chút cấm chế lợi hại thì cũng không cần phải chờ cho tới bây giờ. Hắn vẫn chưa động thân mà nhìn Hỏa Phận Minh ở phía xa, trầm giọng nói. Giảng bối còn một chuyện chưa biết, xin thỉnh giáo tiền bối. Thanh Sam lão giả nhướng mày nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, nói. Chuyện gì? Vương Lâm nói. Tiền bối đã từng nghe qua thần đạo thuật của Chiến Thần Điện chưa vậy? Lão giả cười lạnh, nói. Thần đạo thuật có thể gia tăng tỷ lệ kết anh nữa hả? Năm đó lão phu cũng từng nghe nói tới chuyện này rồi. Bất quá cho dù ngươi có được nó hả, cũng không phải là cái bản thần đạo thuật nguyên thủy nhất đâu, trừ phi ngươi tới tứ cấp tu chân quốc mới có thể có được. Thần sắc Vương Lâm vẫn như thường, nội tâm hắn hơi động. Từ trong lời của lão giả thì hắn nghe ra được ý của lão. Chiến Thần Điện quả nhiên đúng như hắn dự đoán, bọn họ không có khả năng giữ được thần đạo thuật nguyên thủy nhất. Chỉ là nếu không tự mình xem qua, Vương Lâm vẫn có chút không cam lòng. Vì vậy, thân hình hắn hơi động, hóa thành một dải trường hồng bay về phía Hỏa Phận Minh. Ánh mắt Thanh Sam lão giả ở phía sau lóe lên một cái, sau đó cũng không nhanh không chậm mà đuổi theo. Hết tập 28 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.